bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, chương 131, thành đoàn xuất đạo trở thành thần tượng. Simi Ken cảm thấy rất kỳ quái nói, ta rất nhảy sao, không nhảy sao, nhảy sao, Takeda Masumi đập hắn một quyền, ngươi chớ cùng ta nói mỏ, nói nghiêm chỉnh. Chắc chắn có người tại bộ đối sách bên trong giúp ngươi che giấu thân phận. Thành lý vết tích, không phải vậy ngươi đã sớm lên giám sát danh sách. Simi Ken ý thức được Takeda Masumi không phải đang nói đùa, cái này mới chân thành nói. Chẳng lẽ là Kanzaki Jin đang giúp ta? Vẫn luôn là Kanzaki Jin tại giúp hắn loại bỏ hành động giấu vết. Bất quá khoảng thời gian này nàng đi tham gia siêu năng lực đặc huấn. Sẽ không có trống không đào ngũ. Takeda Masumi phản bác, không có khả năng. Jin mặc dù rất tài giỏi, nhưng nàng một cái thực tập sinh cũng không có năng lượng lớn như vậy. Người nói cái này tài giỏi, cùng ta biết rõ tài giỏi là một chuyện sao? Người cứ nói đi, đừng giật ra chủ đề. Người có phải hay không còn nhận biết đại nhân vật gì? Simi Ken trầm tư một chút, mới chậm rãi nói ra. Khu 11 thủ tướng có tính hay không? Trong chính phủ trừ bọn ngươi ra, ta liền biết hắn. Takeda Masumi chấn kinh đến đều ngây dại, âm thanh lập tức cất cao. Ngươi biết thủ tướng? Thế nào nhận thức? Simi Ken có chút ngượng ngùng. Xem TV tin tức nhận biết, ta hoài nghi lão đầu này có táo bón. Luôn là một bộ nín không ra phân dáng dấp. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Takeda Masumi khóe miệng co giật. Mới ý thức tới mình bị chơi. Ngươi thích ăn đòn đúng không? Không biết là người nào tại giúp ngươi. Có mục đích gì? Tóm lại chính ngươi cẩn thận một chút. Simi Ken gật gật đầu. Đem việc này nhớ ở trong lòng. Bỗng nhiên lại hỏi. Ta phía trước đề nghị. Ngươi lại không suy tính một chút sao? Takeda Masumi trầm mặc một hồi. Lắc đầu. Quên đi thôi. Ta tự do tản mạn đã quen. Bằng không thì cũng sẽ không chạy tới bị đối xử lãnh đạm. Simi Ken không có lại khuyên. Mà chỉ nói. Vậy có thể hay không cho chúng ta làm cái kỹ thuật cố vấn? Người đưa tiền a, lấy quan hệ của chúng ta. Nói tiền quá tổn thương tình cảm. Một mao tiền đều không ra liền muốn để ta cho ngươi miễn phí. Bạch làm công. Cút đi. Quỷ hẹp hòi. Nói chuyện tào lao về sau. Hai người lại trò chuyện lên Sato Hayato. Hắn siêu năng lực rất mạnh. Tiềm lực không cách nào đánh giá. Không có gì bất ngờ xảy ra. Thậm chí có khả năng trở thành vương bài. Takeda Masumi căn cứ từ mình kinh nghiệm phán đoán. Nếu như bộ đối sách biết rõ hắn. Nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đem hắn mang về bồi dưỡng. Cái kia phương diện khác đâu. Rối tinh rối mù. Ngoại trừ siêu năng lực bên ngoài. Đều bình thường cực kỳ. Ta hoài nghi cho hắn đặc huấn 2 tháng cũng không sánh nổi ngươi 1 giờ. Ngươi chỉ là trên giường còn là dưới giường. Cút đi ngươi. Màn đêm buông xuống. Simi Ken mang theo Sayaka Aki về nhà. Đồng hành còn có Sato huynh muội đôi này cái đuôi nhỏ. Hắn mua một đống nguyên liệu nấu ăn. Chuẩn bị đích thân động thủ làm một cái uyên ương nồi lẩu cay. Đây là 4 người lần thứ nhất liên hoan, có ý nghĩa đặc thù. Đó chính là Simi Ken muốn làm chuyện trọng yếu đem tổ 4 người thành một cái đoàn thể. Sau đó xuất đạo trở thành thần tượng A không phải. Xiên chàng, tổ kiến đoàn thể mục đích đúng là giúp đỡ cho nhau. Lẫn nhau dắt tay, tại cái này nguy hiểm thế giới bên trong sống sót đi xuống. Nếu như nghiêm túc nói... Simi Ken muốn lôi kéo chỉ có Sato Hayato mà thôi. Sayaka Aki cùng Sato Mai chỉ là tiện thể. Mặc dù hiện nay nhìn là Simi Ken một mực tại bảo vệ bọn hắn. Nhưng làm người không thể quá thiển cận. Takeda Masumi phán đoán Sato Hayato là có vương bài tư chất. Hắn siêu năng lực toàn thế giới phần độc nhất. Sau này thành tựu không thể đoán trước. Nếu như bị bộ đối sách biết rõ. 100% sẽ dốc hết thủ đoạn mang về bồi dưỡng. Sở dĩ Simi Ken chuẩn bị lôi kéo Sato Hayato tổ kiến thành một cái đoàn thể. Cùng hắn bảo trì chặt chẽ quan hệ. Sau này nói không chắc có một ngày. có thể ngược lại ôm hắn bắp đùi đây. Shimi Ken còn muốn lôi kéo Takeda Masumi gia nhập cái này tiểu đoàn thể. Bất quá nàng cân nhắc sau một thời gian ngắn, tối nay chính thức cự tuyệt. Shimi Ken cũng không thất vọng, cùng chung chí hướng mới có thể dài lâu dài, miễn cưỡng là không đổi được hạnh phúc. Sayaka Aki cùng Sato huynh muội đương nhiên không có quá lâu dài suy nghĩ, chỉ cho là Shimi Ken là muốn mượn cái này đến bảo vệ bọn hắn. Cảm động rối tinh rối mù, cụ thể ý nghĩ Shimi Ken đều đã bí mật cùng ba người câu thông qua rồi. Tối nay chính là thành lập thời gian. Sato Mai vừa ăn nồi lẩu bên trong lạp xưởng, một bên hiếu kỳ hỏi, vậy chúng ta cái đoàn thể này tên gọi là gì? Ba người đều nhìn về Shimi Ken. Một khi thành lập, hắn không hề nghi ngờ chính là đoàn trưởng. Danh tự hẳn là từ hắn đến lấy. Shimi Ken khẽ mỉm cười. Danh tự cũng không trọng yếu. Chúng ta lại không cần đối ngoại đánh vang danh khí. Ngược lại cần bảo trì điệu thấp. Chỉ cần nhớ chúng ta là một cái đoàn thể liền được. Ghi nhớ dắt tay hỗ trợ nguyên tắc là đủ rồi. Nếu như sau này có càng nhiều cùng chung chí hướng người gia nhập chúng ta, cái kia đến lúc đó lại lấy cái danh tự cũng không muộn. Kỳ thật trong lòng của hắn đã sớm định tốt một cái vô cùng thích hợp danh tự. Về sau suy nghĩ một chút còn là không cần tìm đường chết. Danh tự cũng không trọng yếu. Biết rồi, đoàn trưởng Kaka. Sato Mai cười tủm tỉm hướng Shimi Ken chớp chớp một con mắt. Cô gái đeo kính đáng yêu đến cực kỳ. Tiện thể nhấc lên, bởi vì Sayaka Aki cận thị bị tà thần chữa khỏi, hiện tại cũng không cần đeo kính. Sở dĩ trong đoàn cô gái đeo kính chỉ còn lại Sato Mai. Bất quá cái này tiểu khả ái lập tức liền bị tính khí nóng nảy một nhân cách khác cho thay thế đi. Nàng quơ lấy đũa, đối với Diệp Ngữ Khanh hô. Uy, không cần cùng ta cướp cái này nấm hương. Diệp Ngữ Khanh mắt điếc tai ngơ, vùi đầu ăn nhiều, quét quét quét nhanh chóng xuống đũa. Sato Hayato dùng nụ cười ấm áp nhìn xem muội muội, sau đó lại hướng Shimi Ken giơ ly lên, hơi có vẻ ngượng ngùng cười nói, "Đoàn trưởng, ta mời ngươi một chén." Hắn gần nhất một mực tại vì xưng hô như thế nào Shimi Ken mà cảm thấy buồn. "Dầu, gọi Shimi đồng học vậy liền quá khách khí." Trực tiếp gọi danh tự lại không đủ tôn kính. Shimi Ken ở trong mắt hắn đã là huynh trưởng đồng dạng địa vị. Lúc đầu tính toán gọi Ken ca, nhưng bị Shimi Ken lấy hai người tuổi tác đồng dạng cự tuyệt. Không biết vì sao, hiện tại cái này đoàn trưởng xưng hô vừa vặn, đầy đủ tôn kính, cũng không khách khí. Shimi Ken cũng cười nhấc lên chén, cùng hắn đụng đụng, bốn người uống đều là bia. Dù sao cũng không có người quản. Đối với đoàn trưởng xưng hô thế này, Shimi Ken cũng không quan trọng. Chỉ cần đừng để Sato Hayato chuẩn bị cho mình xe liền được. Sato hắn cũng không giống là thêm chút sức kỵ sĩ. Bốn người tại vui sướng bầu không khí bên trong, một mực ăn uống đến đêm khuya. Tửu lượng không được Sato huynh muội đã say ngã, liền Sayaka Aki đều là men say thâm trầm, muốn bò dậy thu dọn đồ đạc, lại lập tức ngã xuống trên mặt đất, nhìn xem Shimi Ken đần độn cười. Điểm này Tửu lượng đối Shimi Ken đến nói dễ dàng, để hắn đỏ mặt đều làm không được. Hắn giúp hai cái muội tử cởi xuống áo khoác, sau đó thả tới Sayaka Aki gian phòng trên giường, đắp kín đệm chăn, lại đem say cùng một đầu heo chết giống như Sato Hayato, một cái ném đến trên ghế sofa. Tùy tiện cho hắn đắp lên một cái tấm thảm, đem bàn ăn cùng phòng bếp đều thu thập sạch sẽ về sau. Shimi Ken mang theo một ly nóng hổi trà, đi đến bên cửa sổ, một bên uống trà, một bên thưởng thức bên ngoài ánh sáng muôn màu cảnh đêm. Trước đó, Shimi Ken chỉ là cái này thế giới quần chúng mà thôi. Chính hắn cũng cho rằng như thế, sở dĩ cố gắng cùng tất cả mọi người giữ một khoảng cách. Mãi đến trong bất chi bất giác bị trong nhà cái này ba cái tiểu bồn hữu lôi xuống nước, muốn lại đến bờ đã không có khả năng. Làm hắn ý thức được sự tình không thể xoay chuyển về sau, lập tức chuyển biến mạch suy nghĩ, theo giữ một khoảng cách biến thành tích cực dung nhập. Tất nhiên đã tại cái này thế giới đâm xuống căn, cái kia lựa chọn duy nhất chính là để bộ rễ trở nên to lớn hơn. Càng bền chắc, tìm kiếm càng nhiều cộng sinh thân thể, để dù ai cũng không cách nào đem hắn rút lên tới. Về sau đường làm như thế nào đi? Muốn đi tới phương nào? Simi Ken hiện tại cũng không có cân nhắc tốt. Bất quá nếu bàn về khởi điểm lời nói, liền theo cái này nho nhỏ, bé nhỏ không đáng kể đoàn thể bắt đầu đi. Quyển thứ nhất xong, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.